Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tỉnh lại sau ngoài ý muốn. Chớ lộn xộn, làm sao uống say như vậy không thành thật. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh chuẩn bị đưa nàng đặt ở lầu một gian phòng. Kết quả Mã Tiểu Linh lại một chút cũng không trung thực. Thân thể nhích tới nhích lui, vào phòng. Tô Cảnh đem Mã Tiểu Linh buông xuống giúp nàng đắp chăn liền chuẩn bị ra ngoài. Ai biết mới vừa đắp lên liền bị Mã Tiểu Linh vén lên. Nóng, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lắc đầu, lại giúp nàng đắp lên. Kết quả, vẫn là bị vén lên. Mặc kệ ngươi, dù sao cái này thời tiết cũng sẽ không cảm mạo. Tô Cảnh lầm bầm một câu quay người ra ngoài đóng cửa lại. Đến a, chúng ta tiếp tục uống. Tô Cảnh trở về vừa mới ngồi xuống, Mao Yêu liền nhào tới trong ngực của hắn, cầm chén rượu đưa cho Tô Cảnh. Các ngươi thật đúng là, lắc đầu Tô Cảnh vừa muốn uống rượu, lại chợt phát hiện, trên mặt bàn bình rượu khá quen a. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía tủ rượu, dựa vào, các ngươi uống bình rượu này có vấn đề gì không? Mao Yêu mê ly hỏi, Tô Cảnh yên lặng nói. Đây là A Kinh đưa cho ta. Thêm liệu, người muốn uống làm sao không có hỏi qua ta. Thêm nguyên liệu, khó trách ta cảm giác như vậy khô nóng. Bất quá, có quan hệ gì? Dù sao ta cũng cảm thấy buổi tối hôm nay đem mình cho ngươi. Tô Cảnh, đem mình cho ngươi, ta cũng không hối hận. Tuy nhiên chúng ta muốn tách ra, nhưng là ta sẽ chờ ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không yêu những nam nhân khác. Ngươi, chớ quên ta, Mao Yêu sâu kín nói xong, cả người bỗng nhiên nhào tới Tô Cảnh trên thân, theo sát lấy cái kia nóng bỏng bờ môi đã hôn đi qua. Lúc đầu Tô Cảnh còn nghĩ làm sao để Mao Yêu tỉnh táo lại, nhưng là nàng lại làm cho Tô Cảnh sửng sốt một chút. Sau đó, Tô Cảnh bắt đầu chủ động đòi hỏi, trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ biến cực nóng, trận trận giọng khác thường vang lên. Tô Cảnh mãnh liệt ôm lấy cùng bản thân thẳng thắn gặp nhau Mao Yêu đi vào căn phòng phụ cận. Cửa đóng lại, hai người vừa mới nằm xuống. Mao Yêu liền chủ động xoay người cưỡi tới chủ động lục lọi. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng rên thống khổ. Sau đó từ từ hóa thành liên tiếp rên rỉ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Ấm áp cảm giác để Tô Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Còn không có mở mắt ra. Hắn cũng cảm giác được trong ngực có người, một cánh tay khoác lên trên người mình, giơ tay lên khẽ vuốt, đang nhắm mắt Tô Cảnh thuận lấy cánh tay từ từ leo về cao phong chuyển động. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, Tô Cảnh không khỏi có chút sao động, dựa vào cảm giác cúi đầu hướng về phía trong ngực người hôn một cái. Giở trò, trong ngực người tựa hồ có chỗ phản kháng, có chút kháng cự, lại có chút nghênh hợp. A chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai đột nhiên từ phía sau vang lên đem Tô Cảnh giật nảy mình. Sau khi mở mắt ra, hắn ngây ngẩn cả người. Trong ngực người căn bản không phải Mao Yêu, dĩ nhiên là Mã Tiểu Linh. Theo bản năng quay đầu, liền gặp được Mao Yêu vẻ mặt kinh ngạc, tức giận nhìn mình. Cái này CMN chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh vội vàng buông ra Mã Tiểu Linh hướng về Mao Yêu nói ra. Ta tưởng rằng ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta uống rượu, ngươi nói, rượu là thêm nguyên liệu. Sau đó, chúng ta, Tiểu Linh làm sao ở đây? Còn, chấm ngoặc kép, nhìn xem ngủ say Mã Tiểu Linh. Mao Yêu không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh nhíu mày hồi tưởng một lần. Nghĩ tới, ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng Tiểu Linh hẳn là đều uống rượu kia a. Chúng ta, kết thúc về sau, Tiểu Linh tiến vào, nàng đến thời điểm chính là như vậy. Quần áo cũng không phải ta thoát, ta cũng không đối với nàng làm cái gì. Chỉ là khả năng ngủ ở cùng một chỗ. Cái này còn không có làm cái gì. Mới vừa rồi còn lại hôn lại sờ đây. Tiểu Linh còn không có tỉnh. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Nếu không đoán chừng nàng sẽ phát điên. Mao Yêu do dự một chút cùng Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu. Hai người rón rén ly khai. nhìn xem Mã Tiểu Linh không tỉnh, lúc này mới đóng cửa lại về tới phòng khách. Cửa đóng lại về sau, ngủ say Mã Tiểu Linh mí mắt hơi hơi nháy một cái. Sau đó lại khôi phục bình thường. Phòng khách, Tô Cảnh cùng Mao Yêu mặc xong quần áo, ngồi ở không khí trong phòng khách nhất thời có chút ngột ngạt. Ai có thể nghĩ tới Mã Tiểu Linh nửa đêm lại đột nhiên chui vào. Tỉnh lại sau giấc ngủ ba người vậy mà ngủ ở cùng một chỗ. Bất quá còn tốt, cũng không có phát sinh cái gì. Bằng không mà nói Mao Yêu đều không biết nên làm gì bây giờ. Tiện nghi ngươi, Mao Yêu hướng về Tô Cảnh nói lẩm bẩm. Tô Cảnh ôm Mao Yêu bĩu môi nói. Ta lại không làm cái gì. Huống chi việc này cũng không trách ta. Ai biết các ngươi sẽ uống bình rượu kia à. Nếu có thể uống ta đã sớm cầm tới cần gì đặt ở chỗ đó. Đó là của ta sai. Mao Yêu khẽ nói. Tô Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng. Cúi đầu hôn một cái nói. Không có. Là ta được tiện nghi khoe mẽ còn không được sao. Ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Mao Yêu nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi phải đi. Có chút không nỡ. Tô Cảnh nói. Thực. Ngươi không nỡ ta đi. Mao Yêu kích động nói. Cho tới nay Tô Cảnh tựa hồ cũng không nói qua dạng này lời tâm tình. Cái này khiến Mao Yêu cao hứng phi thường. Mắt to nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Được rồi, là ta chưa nói. Tô Cảnh quay đầu nói. Hay là nói làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao? Nhìn xem Tiểu Linh tỉnh lại sau nhớ hay không nhớ a? Nếu là không nhớ mà nói coi như không xảy ra chuyện gì. Khu Ma Long tộc Mã Thị nhất ra là không thể rơi lệ. Bằng không mà nói pháp lực mất hết. Nếu để cho Tiểu Linh biết, nàng nhất định sẽ khóc. Mao Yêu nói, nếu là biết rõ đây, vậy liền đem pháp lực của ta truyền cho nàng. Mao Yêu khẳng định nói, dù sao ta tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa ta đi du học cũng không dùng được, lại tu luyện trở về là được. Đang nói, tiếng cửa vang lên, Mã Tiểu Linh bọc lấy cái chăn đi ra chạy về phía mặt khác căn phòng. Một lát sau, Mã Tiểu Linh mới mặc quần áo đi ra. Mao Yêu, người đêm qua cho ta uống rượu gì a? Ta làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh ra ngoài sau liền thở phì phò hướng về Mao Yêu chất vấn. Mao Yêu nhìn xem Mã Tiểu Linh. Nàng tựa hồ, đối với Tô Cảnh cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Là Tô Cảnh rượu a? Người khác đưa thêm liệu. Ta cũng không biết nha. Vậy ta làm sao không mặc quần áo? Còn đi phòng của các ngươi? Mã Tiểu Linh hỏi. Thêm liệu nha, khẳng định có ảnh hưởng a. Đêm qua ngươi tiến đến, hai chúng ta liền đi ra ngoài. Thực tốt a, may mắn không phát sinh cái gì. Mã Tiểu Linh tựa hồ là tin Mao Yêu lời giải thích, nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Mao Yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.